Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Lăn ra bệnh viện. Lâm Thành Phi không có muốn biện pháp gì, hắn chỉ là tiện tay tại Trầm Nặc Ngôn trên thân vỗ một cái. Trong cơ thể nàng cái kia một viên đạn liền trực tiếp bị chân khí bước đi ra. Lạch cạch. Lâm Thành Phi trong tay cầm cái nhỏ chậu sắt, đem viên đạn tiếp vào bên trong. Cái này viên đạn, còn lại cũng không dám động. Trầm Nặc Ngôn tình huống quá nguy hiểm, hơi động đậy liền có khả năng để cho nàng ném mạng nhỏ. Nhưng hôm nay, nàng đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, tự nhiên không có dạng này cố kỵ. Lâm Thành Phi rất thô lỗ thì đem đạn làm ra đến. Mà lại, tràn ra huyết dịch vô cùng ít ỏi. Tình cảnh này nhìn một nhóm thầy thuốc trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, Lâm Thần Y đem người giết chết chính là vì thuận tiện lấy ra viên đạn? Vương Đức Biêu xì tiếng nói. Đều nói ngươi Lâm Thần Y y thuật huyền diệu, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Ngươi làm sao không dùng ngươi thi từ chữa bệnh pháp? Không phải một mực nói vật kia rất lợi hại phải không? Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, đem cái kia nhỏ chậu sắt phóng tới một bên, nhanh chóng đem cắm ở trái tim phía trên kim châm thu hồi. Khiến cho mọi người cảm thấy khủng bố là, tại sao cùng một cái kim châm nhổ sau khi đi ra, Trầm Nặc Ngôn trái tim vậy mà lần nữa bắt đầu nhảy lên. Máy điện tâm đồ phía trên vốn là đã thành một đường thẳng, bây giờ lại lần nữa bắt đầu biến quanh co khúc khuỷu. Cái này là người sống dấu hiệu a. Lấy ra viên đạn, lắng lại Trầm Nặc Ngôn thương thế, nàng mới xem như triệt để thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Vốn là Lâm Thành Phi có thể lập tức để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, nghĩ đến nàng trước đó thái độ, vẫn là quyết định nhiều để cho nàng chịu khổ một chút đầu. Lâm Thành Phi từ trước đến nay là có thù tất báo. Hơi nhỏ xử lý một chút vết thương, hắn thì quay đầu, cười nhìn lấy Vương Đức Biêu. Thế nào, hiện tại có hay không có thể đi từ trước? Vương Đức Biêu tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Nàng rõ ràng đã chết, làm sao có thể lại sống tới? Còn lại các bác sĩ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn nghĩ không ra. Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao làm được? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, liền giả chết đều chưa nghe nói qua. Người cũng xứng là một gã bác sĩ. Sớm làm thu dọn đồ đạc cút ngay. Giả chết. Vương Đức Biêu kinh ngạc nói. Không tệ. Lâm Thành Phi nói ra. Ta trước dùng kim châm phong bế Trầm Nặc Ngôn thân thể, để cho nàng tiến vào trạng thái chết giả. Dạng này tại lấy viên đạn thời điểm, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Viên đạn lấy ra, lại để cho nàng đi ra trạng thái chết giả. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Đức Biêu thất hồn lạc phách, vậy mà có thể để người ta giả chết. Thế gian, thật có loại này y thuật thần kỳ. Qua rất lâu, hắn mới lắc đầu sắc mặt trắng bệch nói ra. Lâm Thần Y, là ta thua, ta lập tức đi ngay từ đi bệnh viện chức vụ. Nói xong, quay đầu hướng bên ngoài phòng giải phẫu đi đến. Nhớ đến, về sau đừng ở đụng thầy thuốc cái nghề nghiệp này. Vương Đức Biêu thân hình dừng lại, quay đầu khẩn cầu nói, Lâm Thần Y, ta học y hơn 10 năm, ra trị bệnh cứu người, cái gì cũng không biết làm, cầu ngài cho ta một đầu sinh lộ đi, người bức ta đánh cược thời điểm, làm sao không nghĩ tới cho ta một đầu sinh lộ. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, chẳng lẽ người nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, đem ta bước đến tuyệt lộ. Thì tính sao? Lâm Thành Phi nói ra. Như ngươi loại này, biết rõ bệnh nhân đã chết, ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác người, căn bản không có nửa điểm y đức, lưu tại y học giới cũng chỉ sẽ trở thành một khỏa hủy hoại thầy thuốc danh dự sâu mọt. Lâm Thần Y nói không sai. Cái này Vương Đức Biêu ỷ vào cùng viện trưởng có chút quan hệ. làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên, cả ngày đùa giỡn y tá, bắt chẹt thân nhân bệnh nhân hồng bao. Chúng ta đã sớm không vừa mắt. Vương Đức Bưu lăn ra bệnh viện, lăn ra y học giới. Vương Đức Bưu sắc mặt tái nhợt lại trắng. Hắn không nghĩ tới những thứ này đồng sự, vậy mà tại thời khắc sống còn đâm hắn một đao. Bất quá nghĩ đến mình bình thường sở tác sở vi, hắn lại nói không ra bất kỳ chỉ trích lời nói. Hắn bình thường căn bản không có đem những này chủ trị bác sĩ để vào mắt. Mũi vểnh lên trời, vành mặt hất hàm sai khiến, đã sớm gây mọi người lòng sinh oán trách, đã sớm ước gì hắn lăn xa xa, như thế nào lại mở miệng xin tha cho hắn. Vương Đức Bưu thất hồn lạc phách rời đi. Lâm Thành Phi hướng về phía khác thầy thuốc chắp tay một cái. Bệnh nhân khả năng còn có một số vấn đề nhỏ cần phải xử lý. Làm phiền các vị, Lâm Thành Phi không phải sẽ không băng bó vết thương. Chỉ là, trầm nặc ngôn thương tổn dù sao cũng là vị trí trái tim. Chăm chú tựa sát ngực nàng, băng bó vết thương khẳng định sẽ nhìn đến ngực. Thế mà Lâm Thành Phi cũng không thế nào muốn nhìn nữ nhân này thân thể. Cho nên, chỉ có thể xin nhờ người khác. Lâm thần y, ngài đi làm việc, đằng sau những chuyện nhỏ nhặt này, thì giao cho chúng ta. Các bác sĩ liền liền đáp. Lâm Thành Phi vừa đi ra phòng phẫu thuật, Trầm Gia Hà người một nhà lập tức vây quanh. Thần sắc vội vàng hỏi, Lâm lão đệ, thế nào? Trầm lão đầu cũng thần sắc tha thiết, liền xem như cùng Lâm Thành Phi đánh cược. Hắn y nguyên hy vọng Lâm Thành Phi thắng. Vậy nhưng quan hệ đến hắn trong gia tộc địa vị a. Chỉ cần Trầm Nặc Ngôn được sủng ái, hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, đã không có vấn đề. Hô, một đám người ra một miệng thở dài. Cảm ơn Lâm lão đệ. Trầm Gia Hà nói cảm ơn liên tục nói, lão ca ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi nhưng có chỗ mạnh. Ta tuyệt đối không chỗ không theo. Tất cả mọi người là bằng hữu, không dùng khách khí như vậy. Lâm Thành Phi cười nói. Trầm lão đầu hướng về phía Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Lâm thần y, ta vì ta trước đó lời nói và việc làm. Xin lỗi ngươi, ngươi là có chân tài thực học. Là ta cô lực quả văn. Ếch ngồi đáy giếng, Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Trầm lão, chúng ta đổ ước. Trầm lão đầu cũng là dứt khoát, trực tiếp lại hướng về phía Vu gia người cúc cung xin lỗi nói. Thông gia, trước đó trên tiệc rượu, ta thái độ không hề tốt đẹp gì, còn xin ngài thứ lỗi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không còn như vậy. Đối tiểu tân, ta đem làm chính mình thân nữ nhi đối đãi giống nhau. Vu tiểu tân mừng rỡ như điên. Bởi vì các nàng nhà chỉ là phổ thông tiền lương gia đình, cùng Trầm gia môn không đăng hộ không đối. Trầm lão đầu một mực phản đối nàng và Trầm gia Hà hôn sự. Cũng chính bởi vì dạng này, Trầm lão đầu mới đối với nàng người nhà liếc mắt lạnh lùng nhìn. Lời nói lạnh nhạt, từ đầu từ đến đuôi không có nửa câu lời hữu ích. Vu tiểu tân tuy nhiên ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất. Vì chính mình, cả một đời chưa từng phá vỡ lông mày khom lưng phụ thân, lại cam tâm bị Trầm lão đầu khi nhục, nàng rất thương tâm. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi đem vấn đề này giải quyết, cao ngạo Trầm lão đầu hướng người nhà nàng xin lỗi. Vu tiểu tân hưng phấn lông mày đều bay múa, trong lòng đối Lâm Thành Phi chỉ có tràn đầy cảm kích. Lâm Thành Phi còn nói thêm, để Trầm Nặc Ngôn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bây giờ không có gì đáng ngại, có điều đến ăn nhiều một chút thanh đạm điểm thực vật. Đa tạ Lâm thần y, chúng ta ghi lại. Trầm lão đầu triệt để bị tin phục, liên tục gật đầu nói. Nói chuyện, hắn trả Trầm Gia Hà khiến cho cái nhan sắc. Trầm Gia Hà cười khổ lắc đầu, hắn hiểu được phụ thân ý tứ, muốn cho hắn cho Lâm Thành Phi một số tiền thù lao. Chỉ là, tiền này hắn không thể cho. Lâm Thành Phi là nhìn tại giữa bọn hắn tình nghĩa phân thượng mới xuất thủ cứu giúp. Nếu như sách tiền, tính chất thì biến thành lẫn nhau ở giữa giao dịch. Từ đó về sau, hai người có lẽ đem lại không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.